Giới thần, chương 642, cực hạn ma kiêu. Góc truyện audio.com. Thiên chỉ vừa mở ra bàn tay, tầng không bạo động liền mất đi sắc thái. Vạn vật lâm vào câu tĩnh tĩnh giống hệt như thứ mà bóng đêm này cần phải có vậy, một luồng khí tức bạo liệt sinh ra tựa như đi tới đâu là vỡ vụn. Tầng không, xé rách vạn vật vô vàn đạo hắc ảnh tựa như lâm vào trong vũng bùn. Không khí ngột ngạt áp bách phát sinh bàn tay thiên tựa như kéo dài ra vô tận. Không gian càng dài bàn tay ấy càng dài càng uy mãnh. Bành, bành, phụt, phụt, tựa như vô địch một bàn tay. Nơi nó đi qua không gì cản nổi, một bàn tay đi đi tới đâu là huyết nhuộm tới đó. Đi tới đâu là huyết phụ phún dũng ầm ầm ầm, phía trước ngàn vạn đầu ma kêu tựa như không có gì lục phản kháng, cứ như vậy liền bị ma diệt bầu trời. Thoáng chốc liền từ đen kịt trở thành trong sáng long lanh. Khi thiên thu tay về, không biết từ khi nào đã cầm trong tay một con ma kiêu uy vũ mạnh mẽ đang cố sức vùng vẫy. Còn phản kháng, tưởng rằng ta không biết gì về ngươi sao? Khi đầu ma kiêu vương này tiến nhập vô sắc lĩnh vực, thiên liền mở miệng chào phúng. Hừ, tiểu thiện nhân, đắc tội bổn quân, ngươi thật là lớn gan. Từ trong thần hồn ma kiêu vang vọng lên một âm thanh nổi giận hủy diệt đàn ma kiêu của ta. Tiểu tử, chờ đợi cơn thịnh nộ của ta đi. Từ ngày hôm nay trở đi, mạng ngươi là của ta. Nói đoạn, từ trong đầu ma kiêu phun ra một đạo bóng ảnh màu đen mở cánh liền công tới đầu thiên. Bên dưới thân thể ma kiêu liền nhũn xuống. Thần hồn công kích đáng tiếc trong phạm vi lĩnh vực này quyền làm chủ không có thuộc về nó, đạo ma hồn này là toàn bộ hồn phách của ma kiêu nhận được. Sự dẫn dắt của ngự thú sư mà công kích, cũng tương đương với hy sinh bổn mạng một đầu ma kiêu này làm đại giá. Tất nhiên khi cả đàn ma kiêu đều bị giết sạch thì giữ lại một con này thôi cũng không có ý nghĩa gì, cho nên trong cơn phẫn nộ tên ngự thú sư này đã dùng biện pháp điên cuồng này để giết chết thiên. Người khác thì sợ linh hồn công kích, chư thiên thì hắn sợ sao? Chỉ thấy hắn đưa tay ra, dạo ma kiêu hung hồn liền chậm chạp dừng lại tại chỗ tùy ý cho tay hắn sờ vào. Xẹt, xẹt, xẹt, tay thiên ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Mỗi cái xoa nắn đều khiến ma hồn này rung mạnh hệt như đang thức tỉnh. Từ trong ma hồn chậm rãi tách ra một đạo bóng ảnh nhân loại. Nhân loại này là một công tử tà khí lẫm nhiên. Mặt mũi đẹp trai đầy ngạo khí, ánh mắt nhìn tới thiên còn chứa một tia miệt thị, một tia phẫn nộ. Âu Thông Thiên, người được mệnh danh đệ nhất thiên tài sánh ngang Âu Chánh Nam, là một chi chiến lực khủng bố vô địch của Âu gia chưa từng một lần thất bại. Âu gia may mắn có được hai đại thiên tài, Âu Chánh Nam trí tuệ hơn người, xem thiên hạ như bàn cờ, mưu tính vạn toàn, thực lực kiếm đạo cao thâm, và thứ hai chính là Âu Thông Thiên tên này. Hắn tựa như một chi lực lượng không lộ ra ngoài, nhưng mỗi lần lôi đình lộ diện đều kinh thế thiên địa, hám chấn nhân tâm. Trường kỳ chiến đấu tại thần ma chiến trường, hung danh của hắn khiến người giận gáy, diệt tuyệt ma cuồng không có phân lý lẽ phải trái, cũng không quan tâm nhân nghĩa thị phi, đặc biệt lại còn nhỏ mọn chấp nhặt chừng mắt tất báo. Hễ động thủ là giết người, trong mắt hắn tựa như chỉ tồn tại một sự cuồng ngạo coi khinh thế gian vạn vật đến cực điểm. Không có gì trong mắt hắn đáng để xem trọng, hắn sinh ra là để vượt cấp giết người. Nhân phạm sát nhân, quỷ đụng phạt quỷ, không có sinh linh nào được quyền mạo phạm đến hắn, nếu không giết sạch cả nhà, chém sạch bằng hữu thân nhân, diệt tuyệt ma cuồng. Vì thế mà xưng danh người ta lén lút thêm một chữ ma trong danh tự là vô cùng phù hợp với hắn, thậm chí kẻ này so với ma lại càng thêm tàn nhẫn hung sát. Âu gia có hắc bạch song tu chính là hắn và Âu Chánh Nam. Âu Chánh Nam bạch diện ôn văn, nhân nghĩa đạo đức, lấy đức phục hiền. Âu Thông Thiên hắc diện hung tàn, giết người như ngóe, lấy ác phục chúng. Lần này thiên đắc tội Âu gia, không ngờ mới chân trước gặp Âu Chánh Nam, chân sau lại chạm Âu Thông Thiên. Hắc bạch song tu Âu gia một lần hắn đắc tội hết sạch. Nhìn thấy bộ dáng Âu Thông Thiên, thiên không mảy may động dung. Tất nhiên là hắn cũng không có chút nào sợ hãi khiếp đảm, mà ngược lại trong mắt còn chứa thêm một tia thú vị. Kẻ này tiềm lực phi phàm, linh hồn bao hàm hắc ám lực cùng ít ỏi ma lực chưa kích phát. Loại lực lượng này nếu dung hợp hoàn mỹ với thể chất đặc tính của Ma Kiêu thì quả thật không tồi. Ma Kiêu này cái gì cũng được, chỉ ngặt cái thực lực tối hạn quá yếu. Mà thứ thiên cần lại là tiềm năng. Một chi Ma Kiêu đầy tiềm năng. Ngự thần phù mà Âu Thông Thiên dùng để ngự thú này có phẩm cấp cực kỳ cao. Phù này những phù sư bình thường không cách nào khắc thành, cho dù là cấp bậc tông sư mà muốn khắc thành nó chỉ có một cách duy nhất. Tu luyện luyện một loại đặc thù ngự thú ngự hồn công pháp. Và rất rõ ràng Âu Thông Thiên đã luyện ngự thần quyết này đến đại viên mãn. Ngưng tụ ra sơ khai phù văn. Phù văn này chỉ có thể dùng thần hồn ngưng phù. Dùng để ngự thú quả thật chính là cực phẩm. Không chỉ khiến hung thú thành tay chân như phân thân của mình mà còn có thể giúp nó có được tiềm năng cao hơn và sử dụng được một số năng lực của chủ nhân, linh hồn công kích và xuất hồn ly thể như vừa nãy chính là một trong những thủ đoạn đó. Trong sợi hồn lực này của Âu Thông Thiên, vẫn còn một chút liên kết với chủ nhân, chỉ có điều trong vô sắc lĩnh vực này thì Âu Thông Thiên hắn dù có mang thêm cái tên Thông Thiên cũng không làm gì được nữa. Hắn hung tàn trợn mắt nhìn thiên nhưng miệng vô pháp nói chuyện. Một chút lực lượng linh hồn cũng không điều động nổi. Một sợi phân hồn này hắn ngay cả năng lực cắt đứt cũng không được. Thiên nghiễm nhiên đã khống chế hắn trong bàn tay mặc cho hắn dãy giụa. Hành động này không thể nghi ngờ chính là đang chống đối hắn, khiêu chiến tự tôn của hắn. Trong sợi phân hồn này tựa như bị kích phát ra ma tính. Nộ hỏa như khai sơn tích địa phún dũng mà ra, nếu bây giờ hắn là thực thể e rằng đã ngàn đao vạn chém đối với thiên. Hoàng Thanh Thiên, ngươi dám đối nghịch ta. Cũng ngay lúc này, thiên không đoái hoài nhìn hắn la hét, tay lại làm nên một động tác khiến người khiếp đảm. Cách chương.